Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1946. Chương 1946. Ta sớm cũng không phải là văn đạo cảnh. Từ Đạo nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Người trẻ tuổi, ngươi rất thức thời. Lão nhân gia, ngài giống như cùng ta vừa tốt ngược lại. Lâm Thành Phi cười nói. Đây là tại biến tướng nói Từ Đạo không thức thời. Cũng may Từ Đạo cũng không có lập tức bạo phát. Chỉ là trên dưới dò xét Lâm Thành Phi liếc một chút. Cười ha ha, quay người đi tiến gian phòng. Tần Vũ Yên cùng Liễu Thanh áy náy nhìn Lâm Thành Phi mấy người liếc một chút. Vội vàng cùng sau lưng hắn. Thuận tay còn đem phòng cửa đóng lại. Rất sợ Từ Đạo một cái không nở ra tâm. Thì đem hai người bọn họ cũng cự tuyệt ở ngoài cửa. Chúng ta thì ở chỗ này chờ lấy. Nhậm Hàm Vũ hỏi. Đương nhiên, Lâm Thành Phi nói ra. Nhậm Hàm Vũ hừ hừ nói. Ta thế nào cảm giác? Người không giống như là thành thật như vậy người. Xem ra, cho tới nay, người đối với ta có chỗ hiểu lầm. Lâm Thành Phi đâu ra đấy nói ra. Ta vẫn luôn là cái người đứng đắn. Không biết cũng không nguyện ý tùy tiện mạo phạm người khác. Thật sao? Nhậm Hàm Vũ một mặt hoài nghi. Lời này của ngươi, ta có nên hay không tin tưởng? Đương nhiên cần phải. Lâm Thành Phi đương nhiên nói. Diệp Hà nhịn không được cười khúc khích. Ngươi cười cái gì? Lâm Thành Phi sụp đổ nói. Không có việc gì. Ta liền tùy tiện cười cười. Ngươi tiếp tục. Diệp Hà nghiêm túc khoát tay một cái nói. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài một tiếng. Thế nhân luôn cho là hắn là cái đồ vô sỉ. Nhưng mà ai biết, hắn ở sâu trong nội tâm. Vốn là cũng là ôn nhu lương thiện a. Không có đợi bao lâu. Từ Đạo mang theo Liễu Thanh cùng Tần Vũ Yên hai người lại đi tới. Làm xong, Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Dựa theo lẽ thường tới nói. Chỉnh lý là kiện rất phiền toái sự tình. Không cần phải nhanh như vậy a. Còn không có, Tần Vũ Yên lắc đầu nói. Có điều, hôm nay Từ Đạo không có thời gian. Chỉ có thể hôm nào tiếp tục. Không có thời gian, Lâm Thành Phi nhìn xem bầu trời sắc. Khoảng cách buổi tối đến còn rất dài thời gian. Sau đó nhìn về phía Từ Đạo. Hỏi, lão tiên sinh. Ta biết ta thỉnh cầu có thể có chút mạo muội. Bất quá, nếu như ngài sự tình không phải khẩn cấp như vậy, ta hay là hy vọng ngài có thể trước giúp bọn hắn đem đồ vật đều làm xong. Ngài hẳn là cũng biết, gần nhất Kim Lăng không phải rất thái bình. Ta hy vọng bọn họ làm xong những chuyện này về sau. Thì rời đi nơi này, Từ Đạo nghe ngược lại là liên tục gật đầu. Bất quá. Các loại Lâm Thành Phi sau khi nói xong, lại là hỏi ngược một câu. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Mạng người quan trọng, người một chút cần nhanh một chút liền tốt. Chẳng lẽ người đây cũng không nguyện ý? Ta có ta việc của mình muốn làm. Từ Đạo nói ra, trước đó cũng là các nàng tìm tới ta. Nếu như không phải nhìn các nàng thành ý 10 phần, ta cũng sẽ không đáp ứng một lần nữa rời núi. Giúp các nàng quay chụp MV. Lâm Thành Phi dần dần thu liễm nụ cười. Rất là ghét bỏ nói ra. Lòng dạ nhỏ mọn. Không có đồng tình chi tâm. Khó trách cho tới nay. Không cách nào đột phá văn đạo cảnh. Cái này vừa nói. Từ Đạo toàn thân kịch chấn. Thật không thể tin hỏi. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta nói. Nếu như ngươi vẫn luôn là loại tính cách này, đời này đều sẽ dừng lại tại hiện tại phía dưới loại cảnh giới này. Đừng nghĩ có nửa điểm tiến bộ. Không, không có khả năng. Từ Đạo nhìn lấy Lâm Thành Phi. Làm sao ngươi biết? Lâm Thành Phi cười ha ha. Lão nhân gia, ngươi không biết ta. Từ Đạo lắc đầu nói. Không biết, ta một mực dốc lòng tu luyện. Xưa nay không hỏi đến bên ngoài sự tình. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Khó trách. Vậy ngươi nghe nói qua Lâm Thành Phi cái tên này sao? Lâm Thành Phi. Từ Đạo nghi hoặc ngẫm lại, có thể lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Lâm Thành Phi thở dài, ngài đây là bế quan bao lâu thời gian a? 7-8 năm đi. Từ Đạo vẫn luôn là khiếp sợ không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi có thể liếc một chút nhìn ra ta cảnh giới, chẳng lẽ ngươi sớm đã là văn đạo cảnh tu vi? Lâm Thành Phi hơi hơi ngửa đầu, ta sớm cũng không phải là văn đạo cảnh. Nghe lời này, Từ Đạo hơi hơi thở phào, lẩm bẩm, ta liền biết ngươi không phải là văn đạo cảnh, ngươi tuổi còn trẻ làm sao có thể tu luyện tới loại kia. Chờ một chút, lời còn chưa nói hết, hắn lại mãnh liệt ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi sớm cũng không phải là văn đạo cảnh. Vâng, Lâm Thành Phi mỉm cười. Sớm cũng không phải là. Ngươi ý là, ngươi đã từng là. Không sai, Lâm Thành Phi vẫn là mang theo ấm áp mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Thế nhưng là, Từ Đạo một trái tim lại là càng ngày càng lạnh, giống như trong nháy mắt rơi vào mùa đông khắc nghiệt băng xương bên trong đồng dạng. Hắn cứng họng nói ra, cái kia, vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Xem như, tương đương với học đạo cảnh đi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Từ Đạo thân thể lay động vài cái. Học đạo cảnh, hắn tranh thủ thời gian chỉnh chỉnh vạt áo, lui về phía sau mấy bước. Không còn có vừa mới kiêu căng bộ dáng, một mặt kính cẩn, cúi người chào thật sâu nói, nguyên lai là tiền bối đại giá quang lâm, vừa mới từ mỗ nhiều có đắc tội, mong rằng tiền bối chớ trách. Liễu Thanh cùng Tần Vũ Yên rất là im lặng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cùng Từ Đạo, trước đó các nàng đến thời điểm, đối Từ Đạo đủ kiểu khẩn cầu, hắn đều là hờ hững lạnh lẽo. Quay chụp thời điểm, càng là động một chút lại hội lớn tiếng răn dạy. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi chỉ là nói mấy câu mà thôi. Vị này Từ Đạo tư thái thì thấp đến hạt bụi bên trong. Có ngươi làm như vậy sự tình sao? Người nào a? Lâm Thành Phi nhẹ khẽ gật đầu một cái nói. Biết ngươi tu vi vì cái gì không thể đi lên sao? Còn xin tiền bối chỉ điểm. Từ Đạo khom người nói ra, bộ dáng kia giống như là một cái học sinh đang hướng về mình lớn nhất tôn trọng lão sư thỉnh giáo học thuật vấn đề đồng dạng. Bảo thủ, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, người tu vi thực sớm liền có thể tấn thăng đến văn đạo cảnh, nhưng là bởi vì ngươi cho tới nay sẽ chỉ cúi đầu khổ tu, không chút nào để ý thế gian tục sự, dẫn đến hiện tại tâm cảnh vẫn dừng lại tại nhập đạo cảnh. Nếu như ngươi lại không để cho mình thử nghiệm cải biến, ta dám chắc chắn đời này ngươi mãi mãi cũng không cách nào trở thành văn đạo cảnh cao thủ. Bảo thủ, Từ Đạo một mặt mê mang, ngài là muốn ta đi ra ngoài? Đúng, đi ra ngoài, Lâm Thành Phi khẳng định nói, chỉ có đi ra ngoài mới có thể gặp càng nhiều, muốn càng nhiều, cứ như vậy mới có thể để tâm cảnh tăng lên. Ngươi hiểu chưa? Tựa như là minh bạch. Lâm Thành Phi cười, nói ra, đã minh bạch, trước hết đi đem chỉnh lý công tác làm xong đi. Được, Từ Đạo gật gật đầu, vô ý thức lại hướng nơi cửa phòng đi đến. Có thể mở ra bao về sau, đột nhiên lại dừng lại. Nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi, tiền bối, ngươi sẽ không phải đang gạt ta à? Lâm Thành Phi suy cười cười một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói, ta đường đường học đạo cảnh cao thủ, sẽ còn lừa ngươi chỉ là một cái nhập đạo cảnh tiểu tu sĩ. Ngươi cũng quá cao xem chính ngươi à? Vâng vâng vâng, tiền bối nói có lý, là ta lòng tiểu nhân, tiền bối chớ trách. Từ Đạo vội vàng xin lỗi nói, ta cái này đi đem album sự tình làm xong, sau đó bắt đầu hành tẩu trong nhân thế, nhìn xem thế gian vạn vật, nghe một chút trong thiên hạ này hiếm lạ sự tình.